Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 921, bị miểu sát. Thế là Jack cùng Gartnay rời đi bay khỏi địa cầu. Mét đội nhìn thấy con cua quái thú an tĩnh lại. Đội trưởng nói ra, Jack cùng Gartnay, tựa hồ có cái gì khác hành động, tại bọn hắn trở về trước đó. Chúng ta không nên khinh cử vọng động, mà lại con quái thú kia rõ ràng đã có chuyển biến tốt. Bởi vì Gartnay đã từng vì một con quái thú đối kháng qua Jack, cho nên Gartnay biểu đạt qua thiện ý quái thú. Mét đội không nguyện ý tại công kích, để tránh tính tình cổ quái, Gartnay trở mặt. Gartnay cùng Jack đi xuyên qua trong vũ trụ, địa cầu trở nên nguyên lai càng nhỏ. Linh trong lòng nghi hoặc, bởi vì đối mặt tiếp xuống quái thú, hắn có chút vô kế khả thi. Tại nguyên kịch bản bên trong, Jack trực tiếp chui vào Vacuumon trong thân thể, từ nội bộ lợi dụng ao tra vòng tay đâm xuyên, một lần nữa để bắt đầu thất tinh cùng chòm cự giải tái hiện. Vacuumon là một cái như là lỗ đen quái thú, Jack có thể chống đỡ xuống dưới. Thậm chí có thể tải Vacuumon trong cơ thể tiến hành chiến đấu. Đây là một cái không thể tưởng tượng sự tình. Hoặc là nói, đánh bại Vacuumon nguyên nhân, bản thân liền là một đoàn mê vụ. Đồng thời tại nguyên kịch bản bên trong, Jack giết chết Vacuumon về sau, bị thôn phệ bắt đầu thất tinh cùng chòm cự giải lại lần nữa xuất hiện tại vị trí cũ. Lông tóc không tổn hao. Đây cũng là một cái bí ẩn. Tại Linh khổ não thời điểm, Thánh Vương không gian bên trong, Dudas đã thuyết phục Liệt Chi Hoa cùng mình cùng đi cùng Cien chiến đấu. Cien thực lực phi thường cường đại, hắn có được siêu quang mạch cấp hoàn toàn kỳ thực lực. Cho nên để Liệt Chi Hoa rất là kiêng kỵ. Đã từng, hắn tại Thánh Vương không gian bên trong, ngẫu nhiên gặp một lần Cien. Kết quả Liệt Chi Hoa lập tức tránh đi, cùng Cien chiến đấu, không có lời, nhưng là Dudas cổ vũ Liệt Chi Hoa, đồng thời đáp ứng, nếu như Liệt Chi Hoa chịu nguyện ý liên thủ với hắn. Dudas nguyện ý đem đánh bại Cien về sau, Cien 70% điểm số giao cho Liệt Chi Hoa. Thế là Liệt Chi Hoa tâm động, hắn hiện tại điểm số đi thẳng tới 0 điểm. Cho nên 10 phần không làm, vừa nghe đến có cơ hội đền bù mình thiếu thốn, Liệt Chi Hoa con mắt đỏ. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Dudas cười to nói, đúng, liền nên có dạng này khí phách. Ngươi trước nghỉ ngơi một cái, ta dẫn ngươi đi tìm Cien, Liệt Chi Hoa lắc đầu. Không cần, có chúng ta hai cái liên thủ, Cien tuyệt đối không đánh lại được chúng ta. Không cần đến điều chỉnh, chúng ta đi. Thế là hai người liền hùng hùng hổ hổ tìm Cien đi. Thánh Vương Điện đối với hai người hành động, lần nữa sinh ra nhiệt liệt thảo luận. Mặc dù bị Linh đánh bại, nhưng là Liệt Chi Hoa thực lực rõ như ban ngày, dễ dàng đánh bại Sunny, thân thủ bất phàm. Dudas thực lực cùng Liệt Chi Hoa không sai biệt lắm. Hai người này một liên thủ, chỉ sợ Thánh Vương không gian bên trong, trừ Phong Cốc Thần bên ngoài, những người khác rất khó đối phó. Đây là Thánh Vương Điện đám người đại bộ phận cách nhìn. Khổ Trúc hỏi Romla nói, ngươi thấy thế nào? Romla lắc đầu, Cien là so Liệt Chi Hoa cùng Dudas mạnh hơn, nhưng là hai người bọn họ liên thủ, chiến đấu liền rất phức tạp. Lúc này Thánh Vương ngoài điện, hay là ban ngày, Thánh Vương không gian bên trong thời gian bị gia tốc qua. Mọi người bị Liệt Chi Hoa cùng Dudas liên thủ gây nên hứng thú rất lớn. Cái này chính là một trận đến từ Quang Huy thần vực nội chiến. Đang xử lý cự long thi thể Cien đang bận rộn. Kết quả cảm nhận được hai cỗ phi thường cường hãn khí tức tới gần. Hắn ngẩng đầu lên, xoay người nhìn lại, Cien nói ra. Liệt Chi Hoa, Dudas, Dudas kêu lên, hai chúng ta liên thủ khiêu chiến ngươi. Cien khe khẽ hừ một tiếng, nét mặt của hắn không có bất kỳ cái gì mà kinh ngạc, chỉ là có chút phiền chán. Hắn cầm trong tay trên trường kiếm long huyết, dùng khăn tay lau. Tốt, vậy các ngươi một khối lên đi. Liệt Chi Hoa cùng Dudas nhìn nhau, nhào nhào vận dụng mình lực lượng mạnh nhất, hướng phía Cien tấn công mạnh mà đi. Bọn họ cũng đều biết Cien lợi hại, vì phòng ngừa Cien chạy trốn, cho nên trực tiếp sử dụng toàn lực, cầu được chính là một kích đánh bại Cien. Cien giơ tay lên trúng kiếm, lưỡi kiếm đột nhiên phát ra dữ tợn rung động âm thanh, tựa như là một loại rắn độc đang phát ra thét lên, hết sức chói tai. Liệt Chi Hoa tấn công mạnh mà đến, mà Dudas thì lấy một cái đường vòng cung bọc đánh mà đi. Bọn hắn chiến đấu mạch suy nghĩ rất đơn giản, chính là lấy cường lực áp chế Cien, bằng nhanh nhất tốc độ đánh bại hắn. Chỉ thấy Cien nhìn thấy hai người tự tin công kích, không cấm địa cười một tiếng. Táp, chỉ thấy Liệt Chi Hoa ngực lập tức xuất hiện một đạo huyết hoa. Liệt Chi Hoa nhất thời phát ra tiếng kêu kinh hãi, lập tức hóa thành tia sáng biến mất không thấy gì nữa. Ngô, toàn bộ Thánh Vương Điện oanh động lên. Thường xuyên lấy miểu sát đánh bại người khác Liệt Chi Hoa, thế mà dễ dàng bị Cien đánh bại. Bọn hắn đánh giá thấp Cien thực lực. Dudas biểu lộ lập tức khiếp sợ, sau đó phát hiện Cien ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn, lập tức cảm giác được tê cả da đầu. Chỉ thấy Cien rút kiếm vọt tới, Dudas phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu, xoay người chạy. Đã Cien có thể một kiếm đánh bại Liệt Chi Hoa, cũng có thể một kiếm đánh bại Dudas, ý đồ hai người đánh bại Cien chính là một cái từ đầu đến đuôi sai lầm. Dudas chân phát chạy như điên, mặc dù tốc độ của hắn không kịp Liệt Chi Hoa, nhưng cũng là lấy tân mãnh lấy cân. Phản ứng của hắn phi thường quả quyết, lập tức chạy trốn, nhưng là dù cho làm ra chính xác xác định, cũng vô pháp thoát khỏi vận mệnh của hắn. Chỉ thấy Cien đột nhiên một cái, thế mà xuất hiện tại Dudas trước mặt. Cien nói ra, nơi này, trừ La Độ cùng Phong Cốc Thần bên ngoài, không ai có thể đánh bại ta. Dudas giống như là nhìn thấy quỷ đồng dạng, hắn ý đồ muốn xoay người lần nữa chạy trốn, nhưng là ngực bỗng nhiên tê dần, chỉ thấy cúi đầu xuống, phát hiện ngực của mình bộ vị đã cắm một thanh sáng loáng trường kiếm. Thanh trường kiếm này phi thường phổ thông, có thể thấy được đó cũng không phải Cien bội kiếm, cũng có thể nhìn ra Cien giết bọn hắn tùy tiện vô cùng, thậm chí không cần sử dụng mình quen dùng vũ khí. Tại vô hạn hối hận bên trong, Dudas cũng hóa thành tia sáng biến mất không thấy gì nữa. Cien hướng phía cự long thân thể lần nữa đi đến. Hắn nói nhỏ, lại thiếu hai cái tuyển thủ. Thánh vương không gian tồn lưu người càng đến càng ít, chỉ sợ ta sẽ rất nhanh cùng La Độ đại nhân gặp mặt đi. Cien trong mắt lóe lên một vòng nóng bỏng. Thần thái, Thánh Vương Điện lúc này lặng ngắt như tờ. Cùng Linh so sánh, Cien kinh lịch cũng không làm sao đặc sắc. Vốn cho là hắn thực lực phải cùng Liệt Chi Hoa tương tự, kết quả không nghĩ tới ngạnh sinh sinh cao hơn một đoạn. Khổ Trúc cảm thán nói, Quang Huy thần vực nhân tài thật sự là đáng sợ. Rong La ôm lấy đầu, lẩm bẩm nói, mạnh như vậy à, nàng lần nữa vì Linh cảm thấy lo lắng. Thánh Vương cũng gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Cien chân thực thực lực, chỉ là Cien bình tĩnh tính cách, để hắn rất là thích. Tại đứng trước mình cùng thần vực người lúc, cũng không có ra tay độc ác, mà là bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết, không gãy nhục, cũng không khoe khoang. Mà ở thời điểm này, Thánh Vương không gian đã tiến vào đêm khuya ở trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục